Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Nasuada khoanh tay trước ngực, không giấu vẻ nóng nảy, khi chăm chăm nhìn hai gã đàn ông đang đứng trước mặt. Gã bên phải đầu to cổ rụt tóc sùm sụp gần phủ kín mắt, đôi môi dày đỏ chon chót, vẻ mặt vừa ương bướng vừa đần độn. Tuy nhiên cô biết bề ngoài ngô ngơ vậy, nhưng miệng lưỡi gã trơn tru như bôi mỡ. Gã thứ hia chỉ có một điểm nổi bật, nắng gió sơ đa không làm làn da trắng xanh của gã sậm thêm một chút nào, dù Vaden đã di chuyển tới thủ phủ Aberon của sơ đa được mấy tuần rồi. Nasuada đoán sinh quán của tên này ở miền Bắc đế quốc Alagaesia. Hai tay gã luôn xoắn vặn cái mũ len đan, Nasuada chỉ gã mặt trắng hỏi, hắn làm thịt bao nhiêu con gà của ngươi? 13 thưa tiểu thư, quay lại gã vai so cổ rụt, 13 là con số xui đấy, ông láo cá ạ, ngươi phạm cả hai. Tội trộm cắp và phá hoại tài sản của người khác. Tôi có chối đâu, ta chỉ tự hỏi vì sao ngươi có thể nuốt trôi 13 con gà trong vòng 4 ngày. Không bao giờ ngươi cảm thấy no sao? Hắn gãi gãi bên má, cười nham nhở như làm trò hề. Thật tình tôi không dám tỏ ra bất kính, nhưng phải chi tiểu thư nuôi ăn chúng tôi đầy đủ thì đâu nên nổi. Thân hình tôi to béo thế này mà quần quật đập đá suốt ngày, không có được một miếng thịt cho vào bụng, làm sao chịu nổi. Tôi cũng đã cố nhịn thèm đấy chứ, nhưng 3 tuần ăn uống kham khổ thiếu thốn mà cứ phải ngó cả bầy gà vịt mập ú ù lướt qua mắt trong khi bụng sôi lên vì đói. Thú thật là, tôi không chịu nổi, đối với vấn đề ăn uống tôi vốn là kẻ yếu đuối. Tôi khoái đồ ăn ê hề nóng sốt thưa tiểu thư. Vấn đề là ở đó, Nasuada thầm nhủ, Vaden không đủ khả năng nuôi, quân, dù có thêm sự giúp đỡ của Oren, vua Sơda. Nhà vua đã mở kho để giúp nhưng từ chối hành động theo kiểu của bảo của Galberti quen làm, chiếm đoạt lương thực của dân để tiếp tế ra mặt trận. Cách hành xử của vua Oren là thái độ của một quân vương, nhưng càng đẩy Nasuada vào khó khăn hơn. Dù cô biết những hành động như thế giúp người dân nhận rõ sự khác biệt giữa những người như cô, vua Oren, vua Hrothga và nữ hoàng Islandzadi với chế độ chuyên chế của Galberti. Ta thông cảm những lý do ngươi nêu ra. Tuy nhiên, dù Vaden không phải là một nhà nước nhưng chúng ta cũng có quy luật do các vị tiền nhiệm của HC ứng ta đã đặt ra. Quy luật đó không cho phép ngươi hay bất kỳ kẻ nào sai phạm. Do đó ta ra lệnh mi phải bồi thường mỗi con gà 1 xu. Cô ngạc nhiên thấy hắn hớn hở chấp nhận ngay. Tuân lệnh tiểu thư, nhưng gã mặt trắng lại, hốt hoảng kêu lên, không, bất công quá, nếu tôi bán tại chợ giá sẽ là, đúng, ngươi sẽ bán được giá cao hơn. Nhưng ta là người trả lương, ta biết hắn sẽ không đủ khả năng trả người nhiều hơn nữa. Ngươi quên rằng nếu ta quyết định xung công đàn gia cầm của người vì lợi ích của Vaden, thì ngươi sẽ không được xu nào. Hiểu ý ta rồi chứ, nhưng anh ta không thể. Hiểu ý ta rồi chứ, ngần ngừ một lúc hắn đành gật đầu lẩm bẩm. Tôi hiểu thưa tiểu thư, tốt, bây giờ cả hai hãy lui ra. Nasuada ra lệnh cho mấy tên lính bảo vệ, các ngươi cũng ra ngoài hết đi. Còn lại một mình, cô ngả mình trên ghế, mệt mỏi, thở dài, với tay cầm quạt phe phẩy cho ráo mồ hôi lấm tấm trên trán. Cái nóng dai dẳng của vùng này như rút cạn sinh lực của cô và khiến những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành khó khăn. Từng quen thuộc với những công việc nội bộ của Vaden, Nasuada cũng không thể ngờ chuyện di chuyển toàn bộ đội ngũ từ Vaden Du qua núi Bia để tới Sơda và Aberon lại phát sinh nhiều việc đến như vậy. Cô dùng mình nhớ lại những ngày dài rong ruổi lưng ngựa. Vượt qua những khó khăn từ lên kế hoạch di rời, lo thu xếp chỗ ở mới, đồng thời vừa phải sửa soạn chương trình tấn công triều đình. Nasuada thầm than, mình đâu còn đủ thời gian để ngày nào cũng phải giải quyết những chuyện vặt vãnh như thế này. Cô buông quạt kéo dây chuông gọi Farika, người tỷ nữ thân cận. Farika xuất hiện từ sau cánh cửa ẩn sau bức rèm bên phải bàn làm việc. Nasuada hỏi, còn ai nữa không? Không, thưa tiểu thư. Nasuada không để lộ vẻ khoan khoái ra mặt. Mỗi tuần cô mở một tòa án công khai để giải quyết những vụ xung đột trong nội bộ Vaden. Kẻ nào cảm thấy có điều bị oan sai, đều có quyền xin được xét xử. Nhưng Nasuada không ngờ giải quyết những chuyện vặt đó lại quá khó khăn, vì dường như chẳng ai vừa lòng. Có lẽ giống như cha cô đã nói sau lần thương thuyết với vua Hrothga, một cuộc hòa giải tốt đẹp khiến cho mọi người đều tức giận. Trở lại chuyện trước mắt, Nasuada bảo Farika, tôi muốn phần công cho gã láo cá một việc khác. Hãy giao một công việc thích hợp với miệng lưỡi dẻo quẹo của hắn. Quản lý hầm đá chẳng hạn, để hắn có đủ khẩu phần ăn. Đừng để hắn lại bị dẫn đến trước mặt tôi vì tội trộm cắp nữa. Farika cúi đầu bước tới bàn, ghi lại chỉ thị của Nasuada, sự nghiêm túc trong công việc là một trong những điều làm cô ta được tin cậy. Quay lại Nasuada, Farika hỏi. Tôi có thể kiếm hắn ở đâu? Trong mấy nhóm làm hầm đá. À, trong khi tiểu thư bận sự vụ này, vua Oren có cho. Mời tiểu thư đến gặp ngài tại phòng thí nghiệm, ông ta lại bày trò gì trong phòng thí nghiệm nữa? Hết làm cho tai điếc bây giờ lại muốn mù cả hai mắt sao? Vừa nói Nasuada vừa rửa tay và cổ bằng nước thơm, ngắm lại mái tóc trong chiếc gương bằng bạc của vua Oren đã tặng cô, rồi kéo tay áo choàng ngay ngắn lại. Farika theo nữ chủ ra khỏi phòng, ánh nắng choi chang rọi vào hành lang lâu đài Boromel. Nasuada nhìn qua khoảng sân quanh lâu đài, chừng 30 kỵ binh áo màu cam không ngừng lui tới tuần tra. Cô chua chát nghĩ, bấy nhiêu đó ăn thua gì nếu đích thân Galberti mở cuộc tấn công. Galberti chưa mở cuộc tấn công là vì lão quá cao ngạo, và vì cô hy vọng lão còn e ngại Iragan. Tất cả vua chúa đều cảnh giác với nguy cơ bị tiếm ngôi, nhưng những kẻ tiếm ngôi lại rất sợ mối hiểm họa có thể gây ra bởi những kẻ đơn thương độc mã. Nasuada, biết cô đang chơi ván cờ nguy hiểm quá sức mình, khi đối đầu với một lão điên loạn uy quyền nhất Alagaesia. Nếu phán đoán sai lầm khả năng của mình, thì không chỉ cô và toàn thể tổ chức Vaden bị tiêu diệt mà hy vọng chấm dứt triều đại Galberti cũng sẽ tiêu tan. Hương thơm tinh khiết trong lâu đài nhắc cô nhớ thời thơ ấy ở đây. Khi đó tiên vương Larkin là phụ hoàng của Oren còn đang trị vì. Oren lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng hiếm khi hai người gặp nhau, vì anh ta luôn bận bịu với những bổn phận của một hoàng tử nhỏ. Tuy nhiên cho đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy, dường như cô mới là người lớn tuổi hơn. Nasuada dừng bước trước cửa phòng thí nghiệm chờ lính ngự lâm vào tấu trình. Tiếng nhà vô sang sảng vang ra. Tiểu thư Nasuada, tôi đang nóng lòng khoe cô một chuyện đây. Nasuada cùng Farika bước vào. Căn phòng ngổn ngang những cái bàn, chất đầy từ nồi chưng cất tới những cốc lớn, bình thí nghiệm thủy tinh vươn cổ ra cả lối đi như trực chờ va quẹt vào tà áo hai người. Hơi kim loại bồng nặc làm Nasuada ứa nước mắt. Cô cùng người tỷ nữ lách mình qua lối đi nhỏ hẹp cố tránh đụng phải những ly đồng hồ cắt, những kính thiên văn của người lùn, những bình pha lê chứa lân tinh tỏa ánh sáng xanh lè. Vua Oren ngồi bên cái bàn đá, đang ngoáy thủy ngân trong nồi bằng một ống thủy tinh. Một đầu hở một đầu kín, dài chừng một thước nhưng đường kính chỉ vài ly. Trong khi Farika nghiêng mình chào, Nasuada vẫn đứng thẳng để chứng tỏ địa vị của cô ngang bằng nhà vua. Cô hỏi, hình như bệ hạ đã hồi phục sau vụ nổ tuần trước. Chậm học được một điều, đừng bao giờ dại dột hòa phốt pho vào nước trong một không gian khép kín. Hậu quả sẽ ghê gớm lắm. Thính, giác của bệ hạ cũng bình thường lại rồi chứ. Chưa hoàn toàn, nhưng, hí hởn cười như đứa trẻ được quà, nhà vua gắp cục than trong lò châm cây đèn nhỏ, rồi mồi tẩu thuộc nhồi lá cỏ Cardus. Cô không hiểu vì sao nhà vua chịu nổi không khí quá ngột ngạt trong phòng này, Nhung chỉ hỏi. Tôi không biết bệ hạ cũng hút thuộc, không đâu, nhưng vì tai chưa hồi phục hẳn, chậm dùng thứ này. Cầm tẩu thuốc hít mạnh một hơi, rồi Oren phùng má cho đến khi một làn khói uốn éo tuôn ra từ tai trái như một con rắn trườn ra khỏi tổ. Nhà vua lại cười hí hởn khoe, cảm giác hay lắm, như có ai cù trong tai vậy. Nasuada nghiêm mặt hỏi, bệ hạ còn gì khác cần bàn không? Oren búng ngón tay, có tất nhiên là có chứ. Tiểu thư nhìn kỹ nhé. Oren nhúng ống thủy tinh vào nồi, đổ thủy ngân vào ống, rồi bịt đầu hở bằng ngón tay. Đưa ống thủy ngân lên. Trước mắt Nasuada, nhà vua hỏi, tiểu thư đồng ý trong ống này chỉ có thủy ngân chứ? Tôi đồng ý, vừa trả lời cô vừa tự hỏi, chẳng lẽ gã vua này gọi mình đến chỉ để khoe trò lẩm cẩm này thôi sao? Với một động tác thật lẹ làng, Oren quay ngược ống vào nồi, rồi rút ngón tay ra. Thay vì tuôn hết ra ngoài, như Nasuada tưởng, chất thủy tinh chỉ trôi xuống lưng chừng ống rồi ngừng lại. Chỉ khoảng trống bên trên lớp thủy ngân, Oren bảo, nào, bây giờ tiểu thư thấy gì? Khoảng trống này chứa chất gì? Chắc phải là không khí. Nhà vua cười cười lắc đầu. Nếu là không khí, sao không thoát ra ngoài? Không có đường nào để áp lực không khí có thể chen chân vào đây được. Quay sang Farika, Oren hỏi. Ý ngươi thì sao tỷ nữ? Farika lom lom nhìn rồi bảo. Chẳng lẽ lại, không có gì, ha ha, nhưng chính xác là vậy đó. Chậm tin là mình, đã giải được bài toán hóc hiểm và lâu đời nhất về thiên nhiên. Chậm đã chứng minh khoảng chân không là có thật. Điều này hoàn toàn đánh đổ lý thuyết của Vacher và cũng có nghĩa, lá đanh thật sự là một thiên tài. Phải công nhận thần tiên dường như luôn luôn có lý. Nasuada cố bình tĩnh hỏi, nhưng mục đích của khám phá này là gì? Mục đích tất nhiên là chẳng có mục đích gì, ít ra là ngay lúc này. Tuy nhiên nó giúp chúng ta hiểu sự hình thành của thế giới. Vì sao, bằng cách nào? Đó là một khám phá thật diệu kỳ. Ai có thể biết trước khám phá này sẽ dẫn tới đâu? Vừa nói, Oren vừa chút hết thủy ngân ra khỏi ống, rồi nhẹ nhàng đặt vào một hộp lót nhung. Tuy nhiên mong ước thật sự của trẫm là sử dụng phép thuật để khám phá những bí ấn của thiên nhiên. Chẳng hạn như mới hôm qua, vì sao mà chỉ với một câu thần chú Chiana đã giúp trẫm phát hiện hai khí hơi hoàn toàn mới. Trẫm đang có ý định học phép thuật nếu có thể thuyết phục được một pháp sư nào đồng ý chia sẻ kiến thức đó. Tiếc là kỵ sĩ Iragon đã không cùng đến đây với tiểu thư. Ta tin là Iragon sẽ đồng ý giúp. Nasuada ra lệnh cho Farika. Ra ngoài chờ ta. Farika cúi đầu chào rồi lui ra. Cánh cửa vừa khép lại, Nasuada lên tiếng. Bệ hạ có tỉnh táo không? Ý tiểu thư định nói gì? Trong khi bệ hạ giam mình trong phòng, làm những thí nghiệm vô bổ, lại có thể gây bao nhiêu nguy hiểm cho ngọc thể, thì bên ngoài đất nước ngài đang mấp mé bờ vực chiến tranh. Vô số vấn đề chờ đợi quyết định của ngài, vậy mà ngài đứng đây phì pha tẩu thuốc và đùa chơi với ông Thủy Ngân sao? Oren xa sầm mặt, chậm biết rất rõ bổn phận của mình, tiểu thư Nasuada. Tiểu thư là lãnh đạo của Vaden, nhưng ta là vua của nước Seda, phải nhớ điều đó trước khi nói lên những lời bất kính như thế. Có cần chậm nhắc tiểu thư, nơi trú ẩn này của tiểu thư còn tùy vào thiện ý của ta kéo dài được bao lâu? Nasuada biết đó chỉ là một lời đe dọa vô vơ. Vì nhiều người Seda có họ hàng trong tổ chức Vaden và ngược lại. Họ không bao giờ có thể bỏ rơi nhau vì mối ràng buộc họ hàng rất thân thiết đó. Không, lý do thật sự làm Oren tức bực là vấn đề quyền lực. Vì gần như không thể giữ cả một đoàn chiến binh ăn không ngồi rồi suốt một thời gian dài, nên những người Vaden phải kiếm việc làm, phải trồng trọt và do đó hòa nhập vào nơi đất khách này. Sau cùng thì mình sẽ ra sao? Lãnh đạo một đoàn quân hữu danh vô thực, hay trở thành một cấp chỉ huy dưới trướng Oren? Vị thế của Nasuada thật bấp bênh, nếu hành động quá hấp tấp hay đưa ra quá nhiều đề nghị sẽ gây cho Oren cảm giác bị áp chế. Nhất là cô lại đang được toàn dân Seda nể trọng vì chiến thắng của Vaden tại Faden Du. Nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu, cô sẽ vụt mất dịp may khai thác yếu điểm tạm thời lúc này của Galbachi. Lợi thế duy nhất để vượt qua sự đối kháng ngấm ngầm này, chính là cô đang nắm trong tay yếu tố có thể thúc đẩy mọi hành động Iragon và Saphira. Cô nói, tôi không hề tìm cách ngấm ngầm làm hại đến quyền uy của bệ hạ. Vì đó không phải là mục đích của tôi. Nhưng tôi xin lỗi, nếu đã gây ra ngộ nhận. Tất cả chỉ vì, công việc bề bộn quá, tôi đã phải để một cuốn sổ bên giường như để ghi nhớ, vậy mà vẫn không làm hết việc. Tôi luôn cảm thấy như, chúng ta đang mấp mé bên bờ đại hỏa, trước khi tiểu thư tới đây. Không, không phải vậy. Phải nói là trước khi vị kỵ sĩ của tiểu thư xuất hiện một cách hoàn toàn cụ thể, ta đã mong ước được sống một cuộc đời giống ca đấng tiên vương, đó là chỉ âm thầm chống đối Galbachi trong bí mật. Vì vậy tiểu thư phải cho trẫm một thời gian để quen dần với thực tế mới này. Tôi hiểu thưa bệ hạ, Nasuada cô chỉ là một nhà lãnh đạo mới còn trẫm đã nắm quyền nhiều năm rồi. Trẫm thành thật khuyên cô hãy tìm một thú tiêu khiển như ta cho đầu óc bớt căng thẳng. Tôi không thể, mỗi khoảng khắc của tôi là cố gắng tìm cách hạ gục Galbachi. Sẽ có hại cho Vaden nếu cô khăng khăng tiếp tục phát kiệt sức mình cho công việc. Không cho đầu óc nghỉ ngơi thư giãn thì không ai có thể làm việc hiệu quả được. Không cần nhiều, chỉ là 5-10 phút thôi cũng đủ. Tập luyện cùng các xạ thủ chẳng hạn, đó là lý do chính để chậm thiết lậu phòng thí nghiệm. Này, đó là vì sao chậm phì pha tẩu thuốc và chơi đùa với Thủy Ngân, như cô nói. Và nhờ vậy ta đã không bực tức la hét cả ngày. Dù không đồng ý với quan điểm của nhà vua, Nasuada vẫn nói. Tôi xin ghi nhớ lời khuyên của bệ hạ, Oren lại cười hồn nhiên như đứa trẻ. Chậm rất hài lòng, Nasuada tiến tới cửa sổ, nhìn xuống đường phố Aberon. Cô lắng nghe tiếng hàng dòng ý ới giao, nhìn đám bụi bàng tung bay khi chiếc xe ngựa đang từ hướng Tây tiến vào cổng thành. Không khí thoảng thoảng mùi cỏ cactus và hương nhang tỏa ra từ ngôi đền bằng đá hoa cương. Không quay lại, Nasuada hỏi, bệ hạ đã nhận bản báo cáo mới nhất của chúng tôi từ Alagaesia gửi qua chưa? Oren cũng đến bên cửa sổ, trẫm đã nhận, ý kiến bệ hạ thế nào? Quá sơ sài, không đủ để rút ra một kết luận chính xác nào. Nhưng đó là những tin tức tốt nhất mà chúng tôi có thể nhận được, xin bệ hạ cứ cho ý kiến, nếu rút ra từ những chi tiết của bản báo cáo, bệ hạ có đặt dấu nghi ngờ nào không? Ngẫm nghĩ một lúc lâu nhà vua mới lên tiếng, và những lời nói của ông như những lời tiên tri ý ám báo ngày tận thế. Tăng thuế, rút hết quân chú phòng về, xung công bò và ngựa khắp nước. Có vẻ như Galbachi đang tập trung lực lượng để sửa soạn đương đầu với chúng ta. Nhưng chậm chưa thể nói, lão mưu tính phòng thủ hay tấn công đây? Điều trẫm bận tâm nhất bây giờ là bao lâu nữa hắn mới ban lệnh động viên. Vì điều đó sẽ quyết định đường lối chiến lược của ta. Mấy tuần, mấy tháng, mấy năm, không thể đoán được hành động của lão. Gián điệp của tiểu thư vẫn tiếp tục phao tin rộng rãi về Iragan chứ. Việc làm đó mỗi lúc mỗi nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thi hành. Hy vọng của tôi là những thành phố như Dra, Leona sẽ tràn ngập tin đồn về sự dũng cảm của Iragan. Như vậy, khi chúng ta tiến vào thành phố và dân chúng được thật sự nhìn thấy kỵ sĩ rồng, họ sẽ tự nguyện theo chúng ta tránh được việc vây đánh thành. Chiến tranh hiếm khi nào quá dễ dàng đến thế đâu. Nasuada không phản đối lời phê phán của nhà vua. Cô hỏi, như thường khi, lúc nào Varden cũng sẵn sàng. Còn quân của bệ hạ thì sao? Orrin xòe hai bàn tay như phân trần. Đánh thức một quốc gia là một điều rất khó khăn, Nasuada. Phải thuyết phục những nhà quý tộc rồi trang bị áo giáp, vũ khí. Tập trung lương thực, suốt thời gian kéo dài đó, tôi lấy gì để nuôi quân? Chúng tôi cần nhiều đất hơn số bệ hạ đã cấp cho. Biết, chậm biết, vì vậy chúng tôi chỉ còn cách phải chiếm được Alagaesia, trừ khi bệ hạ muốn sáp nhập Varden vào hẳn. Sơ đa, nhưng như vậy, bệ hạ phải cung cấp nhà cho hàng mấy ngàn con người đã theo tôi từ Varden đua tới đây. Điều đó chắc sẽ không làm vui lòng thần dân của bệ hạ. Dù chọn lựa phương án nào, xin bệ hạ quyết định ngay. Vì tôi e nếu bệ hạ tiếp tục trì hoãn, Varden sẽ phân tán thành những toán nhỏ, không thể kiểm soát nổi. Cô cố dịu giọng để không giống như một lời hăm dọa. Tuy nhiên rõ ràng nhà vua không hiểu ẩn ý của Nasuada. Ông ta bảo cô, thân phụ tiểu thư không bao giờ để cấp dưới vượt khỏi vòng kiểm soát của ông. Nếu muốn tồn tại trong địa vị lãnh đạo Varden, tôi tin là tiểu thư cũng sẽ làm được như vậy. Còn việc thu xếp của chúng tôi, không thể làm gấp rút được. Tiểu thư giáng đợi khi nào chúng tôi sẵn sàng. Nasuada nắm chặt thành cửa sổ, mạch máu trên lưng bàn tay nổi phồng lên, nhưng cô không để giọng nói biểu lộ. Chút tức giận nào, nếu vậy, bệ hạ có thể cho Varden vay thêm vàng để mua lương thực không? Không, tôi đã đưa cho tiểu thư tất cả tiền bạc của tôi rồi. Vậy thì, chúng tôi sẽ ăn bằng gì đây? Tôi đề nghị tiểu thư phải tự xoay sở thôi. Phẫn nộ nhưng Nasuada nở nụ cười rạng rỡ nhất và vừa giữ nguyên nụ cười vừa chừng chừng nhìn cho đến khi Orrin phải cảm thấy bối rồi. Lúc đó cô mới cúi mình chào như một tỳ nữ, tiện nữ xin cáo lui, hy vọng cho đến cuối ngày hôm nay, bệ hạ sẽ vẫn còn cảm thấy thú vị về buổi chuyện trò này. Orrin lúng búng trả lời, nhưng Nasuada đã lách qua mấy cái bàn bước ra phía cửa. Cánh tay áo của cô vướng vào một bình ngọc làm cái bình đổ vỡ, chất lỏng màu vàng tràn lan trên mặt bàn đá. Tay áo phải và váy của cô bị ướt sũng, Farika hấp tấp bước theo nữ chủ về phòng, cách chương.